Ông xã tổng tài muốn tái hôn. Chương 482, lấy được. Khóc chuyện audio.com. Tựa hồ hết thảy đều quá mức thuận lợi. Như ca rất được đào ra thiên thích. Bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào biệt thự Lan Giang. Cũng không giống Mộc Như Phương bị hạn chế. Vẻ bên ngoài luôn luôn bình tĩnh như vậy. Tối thứ bảy, không gian yên tĩnh, Đào Gia Thiên không có trở về. Anh ta tới Đào Gia. Tối đó, lúc Mộc Như Phương đứng dậy đi toilet, nghe thấy tiếng người giúp việc nói. Chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên bị cúp điện. Mộc Như Phương khẽ giật mình. Cô với tay tìm công tắc điện hành lang. Bật lên, quả nhiên đèn không sáng. Biệt thự Lan Giang trị giá vài trăm triệu. Mạch điện độc lập, cho dù toàn bộ Hải Châu có cúp điện, biệt thự Lan Giang cũng sẽ không sao. Khả năng duy nhất chính là, có người cố ý phá hỏng nguồn điện. Cô nhớ tới Như Ca, không nghĩ tới, Như Ca lại hành động nhanh như vậy. Nhưng trong lòng Mộc Như Phương giờ phút này đang rất lo lắng. Người giúp việc đã đi về phòng ngủ, trong bàn tay Mộc Như Phương đều là mồ hôi. Trong bóng tối, nhịp tim đập nhanh thình thịch. Cô bước đi lên lầu. Đúng lúc đó Như Ca từ trong thư phòng đi tới. Cầm trong tay một cái túi chất liệu bằng da trâu. Cô trông thấy Mộc Như Phương. Cầm tay cô, hạ giọng nói. Đi mau, mọi chuyện hết thảy đều quá thuận lợi, khiến Mộc Như Phương hoảng hốt. Thật, thật sự có thể đi khỏi nơi này sao? Chiếc xe lao nhanh trên đường. Bởi vì sợ điều tra ra, cho nên họ chọn bến tàu. Nơi này có người của Tề Tam tiếp ứng họ. Mộc Như Phương nhìn vào chiếc túi Như Ca vừa lấy được. Cô lấy giấy bút ra viết. Như Ca như đoán được cô đang nghĩ gì. Nói, ngươi đoán không sai, mật mã là 106.802. Văn kiện chúng ta đã lấy được. Mộc Như Phương, cô sẽ không muốn trở về chứ. Hãy nghĩ cho con gái cô. Nó còn đang chờ cô trở về đấy. Đi mau, chúng ta không thể chậm trễ thời gian. Mộc Như Phương thật ra là muốn nói. Tất cả những chuyện này cũng quá là thuận lợi một cách kỳ lạ đi. Nhưng là Như Ca không cho cô cơ hội nói. Như Ca trên mặt lộ ra ý cười. Rốt cục có thể thoát khỏi nơi này. Rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Như Phương, thật sự chính là phải cảm ơn cô. Không nghĩ tới, người đàn ông máu lạnh như Đào Gia Thiên vậy mà lại có tình cảm lâu dài với cô như vậy. Mật mã của két sắt không hề thay đổi. Mộc Như Phương kỳ thật cũng thật bất ngờ. Nhưng là nghĩ nghĩ, có lẽ, hắn đã quen thuộc, bởi vì, 106.802, là dãy số kết hợp sinh nhật của hai người bọn họ. Du thuyền mở, bên trên bong tàu đều là du khách, Như Ca vỗ vỗ vai Mộc Như Phương. Đừng lo lắng, ra khỏi Hải Châu chúng ta sẽ an toàn. Trên tàu có người của Tề Tam đến tiếp ứng chúng ta. Mộc Như Phương cũng nghĩ đến nặc nặc. Cô tựa ở trên lan can, nhìn mặt biển gợn sóng. Trong lòng nghĩ đến nặc nặc, đã hơn mấy tháng không có gặp qua cô bé. Nó có phải gầy đi hay không? Hiện tại như thế nào? Thân thể có tốt hay không? Cô sẽ tìm một vùng quê yên tĩnh. Đưa nặc nặc đến ở chung, về sau liền trải qua cuộc sống yên tĩnh. Mộc Như Phương nhìn mặt biển, đáy lòng chậm rãi bình tĩnh. Qua đêm nay, cô liền có thể được tự do. Đào Gia Thiên, về sau, chúng ta xin từ biệt. Chúng ta đã nợ nhau nửa đời rồi. Nửa đời sau, tạm biệt. Đột nhiên, tàu thủy sóc nảy một chút. Như Ca cầm tay Mộc Như Phương, trở nên cảnh giác. Cô gọi tên thủ hạ của Tề Tam. Nhưng không có ai trả lời. Không biết lúc nào, trên bong tàu du khách cũng ít đi rất nhiều. Gió đêm cũng trong nháy mắt vắng lạnh xuống. Trong lòng Mộc Như Phương có một loại cảm giác bất an. Trong cơn gió lạnh, tiếng một người đàn ông truyền đến. Các ngươi thật cảm thấy, mình có thể đi khỏi Hải Châu sao? Mộc Như Phương khiếp sợ nhìn người đàn ông đi ra từ bên trong khoang thuyền. Lục Diên Phong, lại là Lục Diên Phong, mà Lục Diên Phong nhìn Mộc Như Phương, đáy mắt tựa hồ là có chút đau xót và thở dài. Cách chương.